Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 30, tay trống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cảnh báo bão tuyết bất ngờ, công việc khảo sát buộc phải kết thúc sớm hơn 2 ngày quyết định được đưa ra bởi trưởng đoàn của bên ủy thác. Vào thời điểm đó, họ đã lên đến đỉnh núi Rainbow, nơi từng được coi là điểm cao nhất của bang Wisconsin, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Từ xa nhìn lại, những cây bạch dương và sồi trên sườn núi khoác lên lớp áo bạc. Những đồng bằng và hồ nước rộng lớn ở phía bắc tỏa sáng với màu xanh nhạt giống như bề mặt băng dưới ánh mặt trời giữa trưa. Nếu phải trải qua Giáng sinh ở đây, quả thực không giống như một dịp lễ. Khi thông báo được đưa ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đã bắt đầu chúc mừng Giáng sinh từ sớm. Việc rút lui cần phải được thực hiện sớm hơn, vì vậy, sau khi nhanh chóng thu dọn thiết bị và mẫu vật, hướng phỉ nhiên ngồi xuống. Dùng tay đeo găng tay chống lạnh nhẹ nhàng quét sạch tuyết mềm trên đá rồi nhặt lên một viên đá thạch anh trắng lấp lánh nhất. Tiếp theo, anh kéo tay áo chống lạnh lên, kiểm tra thời gian, kinh độ và vĩ độ, và độ cao trên đồng hồ thể thao chuyên dụng. Việc di chuyển xuống núi dưới tuyết không thể nhanh chóng, dù núi không cao, nhưng khi đến chân núi đã là lúc trời tối, sương mù bao phủ trong rừng. Xe địa hình của bên ủy thác đợi ở cửa núi gần nhất, đón người xong. Lập tức hướng về sân bay. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ, trên 3 chiếc xe địa hình, mọi người đều không còn cố gắng duy trì mà ngủ gục trong xe. Hướng phỉ nhiên vẫn ngồi ở góc cuối cùng gần cửa sổ, đóng gói viên đá thạch anh vừa lấy, dùng bút lông viết ngày tháng, thời gian và địa điểm lên nhãn dán. Khi vào vùng tín hiệu, anh không tìm Thương Minh Bảo ngay, mà xử lý các công việc khác trước. Không biết ngày mai đến thẳng Đại học New York tìm cô có làm cô bất ngờ không? Sau khi hoàn tất tất cả công việc, hướng phỉ nhiên thậm chí kết nối Internet cho máy tính xách tay, thong thả giúp thực tập sinh xử lý vài dòng đi bắc. Khi đến sân bay, các bên chia tay và ôm nhau, nhiệt tình khen ngợi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của nhau, hẹn gặp lại vào mùa xuân năm sau. Những cuộc trò chuyện nhỏ của người nước ngoài thật khó chịu, hướng phỉ nhiên vẫn đóng vai người ít nói, mang ba lô leo núi, tay cho vào túi, đứng thẳng và lạc lõng như một cây cột cờ đen. Sau 3 năm ở Mỹ và 1 năm trước đó tại Hill Garden, sự lịch sự thư thái của người da trắng anh vẫn chưa học được. Trên mặt anh cũng không có những biểu cảm nhỏ như thể đã được lập trình sẵn. Anh hoàn toàn thể hiện sự yên tĩnh như một loại cây cối, khi không làm việc, tự động vào trạng thái ngủ, giữ ánh mắt chỉ hướng về đối tượng phát ra âm thanh là sự lịch sự lớn nhất của anh. Tuy nhiên, hướng phỉ nhiên không phải là người không có sự hiện diện, ngược lại, sự hiện diện của anh rất mạnh mẽ. Anh có nhiều cuộc hẹn gặp nhất, các cấp bậc lãnh đạo đều rất sẵn lòng dành thời gian cho anh, bất kỳ giáo sư nào đã giao lưu với anh tại các hội nghị học thuật đều rất vui lòng để lại chỗ cho anh trong các bữa tiệc nội bộ của mình và giới thiệu anh cho người khác. Tất nhiên, vì vậy, hướng phỉ nhiên cũng nhận được nhiều phiền toái. Chẳng hạn như, hẹn hò, những người làm nghiên cứu học thuật thường có những lý do giống nhau, chẳng hạn như cháu gái của tôi muốn tham quan Colombia. Cháu gái của tôi muốn xem phòng thí nghiệm, con gái tôi đang tham gia một cuộc thi học thuật, cháu gái tôi đang gặp khó khăn trong việc định hướng cho tương lai, hoặc bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần người giúp tôi trông hai con chó Golden Retriever vào cuối tuần, bạn đến biệt thự của tôi ở East Hampton. Khi mở cửa, phát hiện con gái giáo sư cũng tình cờ đang nghỉ ngơi ở đó. Hướng phỉ nhiên không chắc họ chọn anh như thế nào, làm thực vật học không có tiền. Anh lại rõ ràng không giao tiếp xã hội, có thể coi là một người trẻ tuổi có triển vọng mờ mịt. Anh chỉ có thể nói, những giáo sư này trong việc chọn bạn đời cho con gái. Cháu gái của họ thực sự không quan tâm lắm, để loại bỏ những liên hệ không cần thiết. Anh phải tiết lộ rõ ràng một cách không bình thường nhưng khéo léo về việc anh không có ý định kết hôn suốt đời. Mặc dù chủ nghĩa không kết hôn không có nghĩa là anh không yêu và không có ý định yêu, chuẩn bị mặc áo cà sa vào chùa gõ chuông. Nhưng đối với học thuật và liên minh lợi ích, một giấy chứng nhận rõ ràng đáng tin cậy và vững chắc hơn nhiều so với thực tế hôn nhân hình thành sau nhiều năm sống chung. Những người xung quanh cuối cùng cũng biết về kế hoạch không kết hôn suốt đời của anh. Đây là điều duy nhất họ có thể thảo luận về đời tư của anh, nhưng khi trở thành một nhận thức được công nhận trong giới, mọi người cũng ít nhắc đến nó hơn. Phó giáo sư đi cùng lần này khá quen thuộc với hướng phỉ nhiên. Nhiệt tình mời anh đến nhà mình để đón Giáng sinh. Hướng phỉ nhiên từ chối như dự đoán. Vậy bạn định làm gì? Ở một mình sao? Simon thì có bạn gái rồi. Phó giáo sư trêu chọc. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Ở một mình, không cảm thấy cô đơn sao? Có thể đi dạo ở chợ Giáng sinh hoặc tham gia tiệc tùng. Lâm Hy trong nhóm của bạn, tôi nghe nói cô ấy là người giao tiếp xã hội giỏi trong cộng đồng du học sinh Trung Quốc. Lâm Hy đã mời anh nhiều lần tham gia các hoạt động nhóm sôi động, nhưng Hướng Phỉ Nhiên phản ứng lạnh nhạt, cô ấy hiểu ngay. Còn về việc cảm thấy cô đơn vào cuối năm dưới các ngày lễ dày đặc, Hướng Phỉ Nhiên đã quen với việc đó. Phương Tùy Ninh đôi khi đến tìm anh để ăn tối hoặc đi dạo, nhưng vì mỗi lần cô đến đều trút bỏ cảm xúc, nên việc này không thể tránh khỏi việc biến thành cô ấy nói. Chia tay với Hướng Phỉ Nhiên, Phương Tùy Ninh trừ khi hoàn toàn chia tay, nếu không thì không có mặt mũi để gặp anh. Sau vài câu trò chuyện, có thông báo lên máy bay. Hướng Phỉ Nhiên đi đến cuối hàng xếp, mở Instagram lên, xem những mảnh ghép cuộc sống của Thương Minh Bảo trong 2 tuần qua. Cô đã chia sẻ điểm số cuối kỳ và tuyết lớn ở New York. Ngày trước có lẽ đã xảy ra chuyện vui, cô đã đăng một bức selfie hiếm hoi, chụp với một viên kim cương khổng lồ. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ, nhưng trong mắt Hướng Phỉ Nhiên, nó quý giá hơn viên đá vàng cát bên cạnh. Dưới bài đăng có người hỏi cô liệu đó có phải là phần thưởng cuối kỳ và quà tặng năm mới của cô không? Khi qua cửa lên máy bay, vào cầu thang, màn hình hiện ra cuộc trò chuyện trong nhóm của ban nhạc. Người thay thế anh chơi trống, Phi Giả, vừa bị ngã xuống cống và bị chấn thương đầu. Ban nhạc hiện đang tìm người cứu trợ và đồng thời chỉ trích một người khuyết tật. Chỉ người câm, không đáng tin cậy, mối quan hệ của Hướng Phỉ Nhiên với họ tương tự như nhóm trong nước, là hợp tác thương mại, không phải là thành viên chính thức. Nhưng anh có phong thái tốt, kỹ thuật tốt, ít nói, và có vẻ mặt dễ nhận được tiền bâu ơ từ những bà chủ giàu có. Vì vậy anh là sự lựa chọn hàng đầu cho ban nhạc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc xin nghỉ liên tục vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cộng với việc phí biểu diễn cao trong mùa Giáng sinh. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một lúc, đã gửi một chữ. Một, trong nhóm, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, vì đây là ý nghĩa của việc anh đồng ý cứu trợ. New York bị tuyết phủ, nhưng tin tức nói sẽ có tuyết rơi mạnh hơn. Sau khi đi khắp các thị trường giao dịch đá quý ở New York, Thương Minh Bảo đã tìm thấy viên kim cương màu vàng báo xuân mà cô mong muốn. Viên đá 30 CT sáng lấp lánh, mặc dù có chút kém hơn viên 107 CT mà mẹ cô đã giữ gìn, nhưng Thương Minh Bảo hoàn toàn chắc chắn rằng đây là cấp độ cao nhất trong ngân sách đó. Wendy chắc chắn biết rằng viên kim cương màu vàng ở cấp độ này nếu thuộc các thương hiệu cao cấp, giá sẽ lên tới 5 triệu đô la Mỹ. Thương Minh Bảo đã gửi chứng chỉ và video ánh sáng từ các góc độ khác nhau cho Wendy. Màu vàng tươi, độ tinh khiết VVS2, chất lượng gần như hoàn hảo, cắt hình gối. Tin tôi đi, bà chắc chắn sẽ thích. 2 ngày sau, Wendy đồng ý đến xem vào chiều nay, đặc biệt yêu cầu cô phải trang điểm tỉ mỉ. Khi Wendy và đội quay phim của mình đến tầng trên cùng của Madison, Thương Minh Bảo mới nhận ra, bà muốn quay một chương trình. Reality show, cuộc sống của quý bà hàng đầu luôn là chủ đề nóng. Wendy cũng có một đội ngũ riêng để quản lý tài khoản cá nhân trên YouTube và Instagram. Sự phô trương này cũng có phần vì lợi ích của chồng. Nhóm quay phim đã chỉ rõ các cảnh và lời thoại mà Thương Minh Bảo cần phối hợp, đã thay đổi giá giao dịch miệng thành 3 triệu USD. Wendy nhận thấy sự khó xử trên mặt cô, nheo mắt hỏi. Cô không muốn sao? Thương Minh Bảo vốn khá khiêm tốn, chi tiêu nhiều tiền cho bảo mật và PR mỗi năm, không hề muốn xuất hiện trong vlog của một quý bà Upper East Side. Cô thật sự không thông minh. Wendy vẫn giữ vẻ sang trọng tự nhiên, vừa chơi đùa với chó vừa nói. Việc cô có thể xuất hiện như là tư vấn viên trang sức của tôi là vinh dự của cô. Rất nhanh sẽ có nhiều người mời cô vì tôi là người chứng thực hoàn hảo. Thương Minh Bảo không thể không thừa nhận, điều đó thật hấp dẫn. Khi quay vlog, cô luôn giữ nụ cười giả tạo trên mặt, rất vinh dự trở thành tư vấn viên trang sức cá nhân của quý bà Upper East Side, một chuyên gia đá quý giàu kinh nghiệm. Và một nhân viên phục vụ bí ẩn chỉ dành cho người giàu. Không thể để người nhà thấy, Wendy rất hào phóng, sau khi ký xét đã thanh toán tiền hoa hồng ngay lập tức, nói. Khi phát hành, tôi sẽ tác cô vào. Bà tỏ vẻ như đã nhận được Thương Minh Bảo vào dưới trướng của mình. Thương Minh Bảo không phải người không biết điều, nhanh chóng đăng ký tài khoản mới và đặt cho mình một cái tên tiếng Anh mới, Gloria. Cái tên này rất phù hợp với chuyên gia đá quý mới của cô. Quay xong đã là 5 giờ chiều, từ Từ tầng trên cùng nhìn xuống, thành phố được bao phủ bởi lớp áo bạc, các tòa nhà kính sáng rực, ánh sáng lấp lánh như vàng và mật ong, đặc quánh đến mức gần như dính vào gió tuyết. Đúng vậy, ở New York, tiền giấy còn nhẹ hơn tuyết. Thương Minh Bảo cầm sách $50,000 trong túi, ánh mắt quay trở lại từ giữa các tòa nhà. Wendy khoác áo lông, đeo kính râm, ôm chó trong tay, giữa đám đông nhẹ nhàng nói. Cô nên cảm ơn vì có một bạn trai tốt như Alan. Thương Minh Bảo phủ nhận, cậu ấy không phải, Wendy nhún vai, nói. Ai biết được, cậu ấy đang chờ cô ngoài kia, có thể tối nay sẽ thế. Ra khỏi cánh cửa an ninh của cửa hàng trang sức, quả thật thấy Ngô Bách Diễn đứng ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài, đang vô định nhìn một bức tranh sơn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trấn an Wendy vài câu, Ngô Bách Diễn nhắm thẳng vào Thương Minh Bảo. Một đơn hàng thành công như vậy, có phải nên mời tôi một ly không? Thương Minh Bảo nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhíu mắt quan sát anh. Bà ấy không phải là vì mặt mũi của anh chứ? Không thể nào, Ngô Bách Diễn cười một tiếng, là cô làm tốt, tôi chỉ giúp cô giới thiệu thôi. Wendy nói cô đối xử với mọi người rất hào phóng, bà ấy thích cô. Thương Minh Bảo nghĩ, thật khó để giải thích sự thích từ vẻ mặt của bà ấy. Đơn hàng này Ngô Bách Diễn đã giúp đỡ rất nhiều. Cả về tình cảm lẫn lý trí, Thương Minh Bảo nên mời anh một ly. Ngô Bách Diễn đề nghị đi đến một quán bar dưới lòng đất ở khu vực phía nam thành phố. Rượu rất ngon, buổi biểu diễn trực tiếp cũng đáng chú ý. Ra khỏi tòa nhà, tuyết rơi dày như lông ngỗng, đã phủ một lớp dày trên xe của Ngô Bách Diễn, chứng tỏ cậu đã chờ ở trên lâu. Hôm nay cậu không gọi tài xế, tự lái một chiếc xe thể thao hai cửa, như vậy cậu có thể mời Thương Minh Bảo ngồi ghế phụ. Khởi động động cơ. Cậu cứng đầu nói, chắc chắn cô nghĩ tôi sẽ thắt dây an toàn cho cô. Yên tâm, tôi không phải loại người thiếu văn hóa như vậy. Thương Minh Bảo tự kéo dây an toàn lên, cậu cũng tâm lý quá. Ngô Bách Diễn làm sạch cổ họng, cầm vô lăng. Tôi sợ cô hiểu lầm tôi có ý đồ xấu với cô. Cô biết đấy, hôm đó ở gác mái uống say, cô biết mà. Thương Minh Bảo kéo khóe môi, cười giả với cậu, động cơ gầm rú một tiếng. Trong đêm tối mờ mịt và gió tuyết, lái về phía nam thành phố. Trên đường bị kẹt khá lâu, đến cửa quán bar tên là 21N đã hơn 7 giờ. Ồ, ở đây, Thương Minh Bảo nhận ra, khu vực này tập trung nhiều quán bar lớn nhỏ, người da trắng chơi trống mà cô từng hẹn hò một hai lần nằm ở quán bar bên cạnh. Ngô Bách Diễn đưa chìa khóa xe cho người giữ xe, đưa $100 tiền Bowyer, liếc nhìn Thương Minh Bảo. Cô đã đến đây chưa? Chưa, quán bên cạnh đã đến, trống khá ổn. Ngô Bách Diễn cười lạnh, nhăn mày. Cô thích kiểu đó sao? Thực ra, cậu biết, vì Thương Minh Bảo đã đăng ảnh chụp chung trên Instagram. Lúc đó cậu không chú ý nhiều đến cô, chỉ cảm thấy dáng vẻ say rượu của cô có chút thú vị. Thương Minh Bảo lại cười giả với cậu. Cũng bình thường, bước vào các bậc thang xuống tầng hầm, bảo vệ nhìn họ. Ngô Bách Diễn thì không nói gì. Thương Minh Bảo hôm nay ăn mặc khá trưởng thành. Nên bảo vệ chỉ liếc qua hai lần rồi cho đi. Mở cửa, một thế giới khác. Phong cách công nghiệp Mỹ điển hình, màu xám, nhưng không có nhiều graffiti hay đèn màu, có chút lạnh lùng. Số lượng khách ngồi rất cao, đã gần đầy vào hơn 7 giờ, nếu đến muộn có thể sẽ phải xếp hàng. Thương Minh Bảo đã nghe từ người đánh trống rằng, việc bị từ chối ở quán bar này là chuyện thường xuyên nếu họ cảm thấy phong thái của bạn không phù hợp với nơi này. Anh ấy còn đặc biệt nói rằng, ban nhạc thường xuyên biểu diễn ở đây rất tuyệt, đặc biệt là tay đánh trống của họ, tiếc là anh ta là một người câm. Mặc dù lúc đó Thương Minh Bảo chỉ đùa rằng sẽ vào nghe thử, nhưng tay đánh trống đã rất kiên quyết từ chối, nói rằng anh ta sẽ bị so sánh và cảm thấy lép vế, không có lợi cho việc thể hiện sức hút của mình. Sự thành thật ngắn gọn của anh ta có phần giống với Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo chỉ cảm thấy điều này đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mối quan hệ đó, khi vào quán bar, cô ngay lập tức chú ý đến khu vực biểu diễn hình bán nguyệt ở chính giữa, với giá đỡ micro, guitar, bass, keyboard điện tử và một bộ trống màu bạc. Dưới ánh sáng của đèn âm thanh, chúng sáng lấp lánh, hai chiếc gậy trống nằm yên trên đó. Chưa đến giờ biểu diễn, Thương Minh Bảo đã tháo áo khoác ra, ngồi xuống chiếc ghế bọc da, quay mặt về phía sân khấu. Cô đã làm việc với máy quay suốt cả buổi chiều, nói rất nhiều. Và đã đói bụng. Sau khi ngồi xuống, cô cô gọi một đĩa hải sản và một ly sherry pha trộn hương hoa hồng. Ngô Bách Diễn từ từ gọi món khác, hỏi ý kiến Thương Minh Bảo, rồi một cách thờ ơ nói. Mới phát hiện ra đây, bạn học giới thiệu, tôi chưa đến mấy lần. Nếu cô không thích, lần sau sẽ đổi. Thương Minh Bảo uống nước chanh đá, cảnh giác hỏi. Còn lần sau sao? Ngô Bách Diễn liếc nhìn cô. Cô có thể đừng lo lắng quá không? Tôi có thể làm gì với cô? Cậu ta thoải mái đến vậy. Việc đề phòng cậu ta về mối quan hệ giữa hai người lại khiến Thương Minh Bảo có vẻ cầu kỳ. Cô lấy điện thoại ra, mở hộp thoại với Hướng Phỉ Nhiên, và viết. Anh Phỉ Nhiên, hôm nay em đã làm được một việc lớn. Nếu không phải vì Ngô Bách Diễn đang chờ, Hướng Phỉ Nhiên sẽ là người đầu tiên cô chia sẻ điều này. Hướng Phỉ Nhiên vừa mới vào quán bar qua cửa sau, bước vào phòng thay đồ, cởi mũ lạnh và phủi sạch tuyết trên người. Anh có hình ảnh là người câm rất vững chắc. Khi cần giao tiếp, anh dùng ngôn ngữ ký hiệu. Tự chế, vì không ai có thể hiểu. Lâu dần, cách giao tiếp trở thành gõ chữ. Và vì quá phiền phức, hiện giờ, anh đã gần như không còn cảm giác giao tiếp. Khi nghe ca sĩ nói có một cô gái châu Á đặc biệt xinh đẹp bên ngoài, Hướng Phỉ Nhiên không để tâm, đang nghĩ đến lý do để dụ Thương Minh Bảo ra ngoài khi đến NYU vào ngày mai. Ca sĩ đã dùng từ hot, tất nhiên, vì hôm nay Thương Minh Bảo mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong và vòng eo thon gọn. Tóc cô được búi cao, tóc mái được uốn nhẹ, trên cổ vẫn là chuỗi ngọc trai Úc, toàn bộ khí chất thanh tao và trang nhã. Chiếc đồng hồ triệu đô cô không đeo, sợ Wendy nghi ngờ, thay vào đó là một chiếc đồng hồ kiểu vòng tay nhỏ xinh. Hướng Phỉ Nhiên không hứng thú với việc ngắm gái đẹp, vì vậy khi cởi áo gió, ca sĩ đã kéo anh ta đến cánh cửa tối bên cạnh để xem. Khóa kéo dừng lại giữa chừng, Hướng Phỉ Nhiên không biểu cảm, chỉ có ánh mắt lấp lánh. Người mà anh nghĩ về suốt nửa tháng bỗng dưng xuất hiện trước mắt, anh cảm thấy tay mình có chút ngứa ngáy không rõ lý do. Trở lại phòng thay đồ một cách bình tĩnh, anh treo áo khoác lên, sau đó, dưới ánh nhìn im lặng của ban nhạc, từ từ đeo mũ ngư dân và khẩu trang đen. Tất cả mọi người, người câm không cần giải thích động cơ hành động, chỉ cần làm rồi giữ bình tĩnh, người khác sẽ nghĩ chắc chắn anh có lý do của mình. Ca sĩ nói, bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh đều ở ngoài kia. Hướng Phỉ Nhiên kéo khẩu trang xuống, cảnh báo ca sĩ, rồi dựa vào cửa phòng thay đồ. Vừa mở chai nước, vừa mở WhatsApp. Khi thấy tin nhắn của Thương Minh Bảo, anh nheo mắt, không trả lời ngay. Ồ, cô ấy gọi tôi là anh trai, trong khi đi ăn mừng với thằng nhóc khác. Thời gian biểu diễn đến rồi. Hướng Phỉ Nhiên là người ra sân cuối cùng, cầm chai nước đã uống một nửa, mặc áo hoodie rộng thùng thình, không có phụ kiện, quần thể thao dài phủ qua đôi giày bóng rổ đen trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống bộ trống, anh đặt chai nước xuống rồi cầm lấy gậy trống. Vì ban nhạc có một lượng fan nhất định, nên khi anh ra sân, tiếng hoan hô khá lớn. Khi anh xuất hiện, âm thanh huýt sáo vang lên. Thương Minh Bảo nhấp một ngụm rượu, quay mặt đi. Lần đầu tiên nhìn thấy ca sĩ đang chảo guitar, và lần thứ hai, nhìn về phía tay trống huyền thoại. Sao mà che chắn kỹ thế? Mũ ngư dân che ánh sáng, tạo bóng mờ trên khuôn mặt có các đường nét rõ ràng. Anh ta đeo khẩu trang, tóc mái rủ xuống, che khuất đôi mắt hạ thấp, ánh nhìn ngăn nắp. Dưới lớp che phủ kỹ càng, cũng có thể thấy sông mũi cao và xương gò má thanh thoát, đôi mắt thì đẹp tuyệt vời. Thương Minh Bảo không thể không dừng ánh mắt trên người anh ta, nhưng mãi không thấy được mặt chính diện của anh ta. Anh ta vẫn ngồi thờ ơ, kiểm tra các chi tiết trước khi biểu diễn, không quan tâm đến khán giả dưới sân khấu. Tư thế thờ ơ và sự thiếu quan tâm đến môi trường xung quanh, thật sự rất ngầu. Đánh trống đều ngầu thế này sao? Ngô Bách Diễn búng ngón tay hai cái, không hài lòng nói. Hây, mắt cô dính chặt vào người ta rồi à? Thương Minh Bảo hồi thần, rút ánh mắt lại. Không hiểu sao, cô cảm thấy nhịp tim nhanh hơn. Hướng Phỉ Nhiên không nhất thiết là người đánh trống, anh thậm chí có thể không thuộc ban nhạc. Anh chỉ ở phòng tập của ban nhạc tạm trú. Và cô đã ở đó với anh trong một buổi tối nóng nực trong mùa hè cúp điện, chỉ có vậy. Nhưng, ít hầu của anh rõ nét, khi anh hơi ngửa đầu uống nước, cảm giác nuốt nước, trưởng thành và quen thuộc. Lòng bàn tay cô ra mồ hôi, Thương Minh Bảo không dám quay lại, uống hai ngụm rượu, vành tay nóng lên. Ngô Bách Diễn cũng nhìn thêm vài lần vào tay trống, nhưng không thấy được điều gì rõ ràng, chỉ cảm thấy tay anh đẹp, xương cấu trúc tốt, khi ngồi xuống, yên tĩnh và điềm tĩnh như thể đây là sân khấu của riêng mình. Chưa vào phần biểu diễn chính, sao đã có vẻ như thế rồi? Ngô Bách Diễn nhíu mày, không hài lòng, nói thật, nam giới thường có sự cạnh tranh tự nhiên đối với người cùng chủng tộc. Tay trống châu Á này khiến sự không hài lòng của cậu tăng gấp đôi. Họ đã thay tay trống rồi, lần trước đến không phải người này. Cậu ta nói một cách thờ ơ, không thèm nhìn vào màn biểu diễn. Dưới sự điều khiển của ca sĩ, tiếng hoan hô của khán giả giảm bớt, ánh sáng cũng dần mờ đi tạo không khí. Ca sĩ cầm micro, mỉm cười, đi thẳng vào lời mở đầu. Trước khi lên sân khấu, tay trống của chúng tôi đã yêu cầu đổi bài mở màn vì anh ta muốn dành tặng cho một vị khách dưới sân khấu. Các bạn cũng biết, anh ta là người câm, vì vậy, anh ta giơ tay, Maria, dành tặng cho vị khách dưới sân khấu. Ánh sáng tối hơn, toàn cảnh như biển màu xám xanh. Trong sự yên tĩnh của biển nhỏ này, Hướng Phỉ Nhiên nâng tay cầm gậy trống, gõ nhẹ hai nhịp. Hai nhịp đó như là nhịp đệm, cũng đồng thời thiết lập nhịp thở của toàn bộ khán giả. Sau hai nhịp hờ hững, một chuỗi âm thanh guitar nhiệt tình vang lên, theo sau đó là tiếng trống chính xác và mạnh mẽ, ngay lập tức thổi bùng lên đỉnh điểm của buổi biểu diễn. Cách chương.